Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ngôi sao Khổng Khê, Lăng Thần, người có nguyện ý hay không nam tử này trở thành trượng phu ngươi cùng hắn ký kết hôn ước. Vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, hoặc lý do gì khác, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn. Vĩnh viễn đối với hắn trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối đường. Ta không nguyện ý. Vì cái gì không nguyện ý? Ngươi vì cái gì không nguyện ý? Trần Thuật tựa như là nổi điên dã thú, dương nanh múa vuốt chỉ hướng đối diện thân xuyên lụa trắng Lăng Thần bổ nhào qua. Phanh, Trần Thuật lật lăn trên mặt đất, xoa xoa đụng vào trên tủ đầu giường cái trán. Một mặt mờ mịt nhìn lấy đỉnh đầu hoa lệ đèn treo. Ta là ai? Trần Thuật, ta ở đâu? Không biết, ta đang làm cái gì? Cũng không biết, làm phức tạp thế nhân ba đại triết học vấn đề. Trần Thuật chỉ có thể trả lời ra đơn giản nhất cái thứ nhất. Vừa rồi là một giấc mộng, Trần Thuật trong đầu phân tích bây giờ mình tình huống, trong mộng. Cùng Lăng Thần cử hành hôn lễ. Mục sư hỏi nàng có nguyện ý hay không thành vì chính mình tân nương. Nàng chém đinh chặt sắt nói ta không nguyện ý, Trần Thuật đã có thể xác định. Vừa rồi cái kia chính là một giấc mộng, bởi vì chính mình căn bản cũng không có cơ hội cùng Lăng Thần đi vào hôn lễ cung điện nghĩ như vậy. Trần Thuật đột nhiên có một chút may mắn, dạng này chính mình thì không cần trước mặt mọi người làm như vậy thất lễ sự việc. Chòm sao thiên bình nhân sinh tín điều là cái gì? Yêu nhã thong dong, cùng Lăng Thần đi vào hôn lễ cung điện là một giấc mộng. Như vậy ngã xuống đụng đầu chuyện này là trong mộng mộng. Bởi vì Trần Thuật căn bản mua không nổi nhà lớn như vậy. Nói, mua, chữ này có chút bành trướng thuế đều trả không nổi. Cái này điệu thấp xa hoa sửa sang phong cách. Cái này thoải mái dễ chịu mềm mại giường chiếu gối, nằm trên đó mềm nhũn thảm lông dê, còn có đỉnh đầu cái kia tạo hình cổ điển đại khí đèn treo. Trần Thuật rất xác định đây là tại trong mộng, bởi vì chỉ có nằm mơ thời điểm chính mình mới có thể ở trong ngôi nhà như vậy. Ngươi tỉnh, một cái thanh thúy êm tai thanh âm trong phòng vang lên. Trần Thuật chuyển mặt. Trước mắt xuất hiện hai đầu vừa mịn lại trắng đôi chân dài. Trần Thuật bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn lên trước mặt thân thể mặc đồ trắng áo ngắn quần đùi trên mặt còn dán kinh kịch mặt nạ. Nữ nhân, trọn vẹn sững sờ 3 giây đồng hồ về sau, tỉnh táo lại phản ứng đầu tiên cũng là kiểm tra y phục trên người hắn nhớ được bản thân rõ ràng. Mặc là màu trắng áo thun màu xanh lam quần bò đi Minh Châu ca hát. Tỉnh lại sau giấc ngủ thì đổi thành một bộ bất minh caro đường vân đồ ngủ. Y phục bị đổi, Trần Thuật hốc mắt phiếm hồng, đưa tay kéo xuống chăn mền đem chính mình rét lạnh thân thể che kín. Thanh âm nghẹt ngào nói, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi sao có thể đối với ta làm ra sự việc này? Chân dài nữ nhân cả khuôn mặt đều bị kinh kịch mặt nạ bao vây. Chỉ có thể nhìn thấy con mắt trợn tròn, khẽ nhếch miệng, tức giận nói ra, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào? Đối ngươi làm ra sự việc làm sao? Nghĩ đến tức giận sẽ đem mặt nạ kéo xuống, da thịt thay đổi nhăn, tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tình, để cho mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Không ngừng dùng hai tay vuốt khuôn mặt nhỏ, phụ trợ da thịt cấp tốc hấp thu. Sự việc đều đến một bước này, ngươi còn không thừa nhận. Trần Thuật toàn bộ thân thể tránh trong chăn run lẩy bẩy. Lên án lấy nữ nhân cầm thú hành động, nói ra, ngươi đem ta đưa đến chỗ địa phương lạ lẫm này. Y phục trên người cũng bị ngươi hoán đổi, ngươi đến cùng còn đối với ta làm cái gì? Ta không phải loại người như ngươi nghĩ, loại người như ta nghĩ. Chân dài nữ nhân một thanh kéo trên mặt kinh kịch mặt nạ. Vô số bọt nước vẩy ra, chỉ Trần Thuật chửi ầm lên. Ngươi uống say, ta đem ngươi mang về vẫn là ta làm sai. Coi như ta uống say, ngươi cũng không thể khinh bạc, Trần Thuật dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi có thể cho ta nằm trên mặt đất, cũng có thể đem ta giao cho ta bằng hữu ngươi, sao có thể đem ta đưa đến trong nhà mình đến? Ngươi sao có thể? Trần Thuật lúc này mới nhìn rõ ràng nữ hài tử tướng mạo, mi thanh mục tú, da thịt trắng như tuyết, lại thêm cái kia một đôi khiến người ta nhìn kinh tâm động phách chân dài. Có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc như nước trong veo tiểu cô nương, làm sao có thể cùng những người xấu kia một dạng làm ra sự việc này? Người người, Khổng Khê chỉ cảm thấy mình khí huyết sôi trào, huyết áp tăng vọt, hận không thể xông đi lên hung hăng cắn lên cái này hỗn đản mấy ngụm. Thở hổn hển, Khổng Khê đột nhiên cười rộ lên, khóe miệng nàng xuất hiện tà mị ý cười, đối với Trần Thuật ném một cái mị nhãn, nói ra, đúng vậy a, nên làm ta đều làm, ngươi muốn làm sao lấy a. Trần Thuật phảng phất giống như tia chớp, hai mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm chân dài nữ nhân, thật lâu, thật lâu, kéo chăn mền che lấp đầu, trong chăn truyền đến tiếng ông ông âm, ta không mặt mũi gặp người. Khổng Khê trên mặt bắp thịt không ngừng run rẩy, nhìn lấy đoàn kia không ngừng nhúc nhích bao nhỏ hai mắt tràn ngập sát khí. Ta điện thoại di động đâu? Trần Thuật theo trong chăn thò đầu ra, cho ngươi. Khổng Khê quay người ra ngoài, rất nhanh liền ném qua tới một cái bên ngoài sơn nghiêm trọng bong ra từng màng điện thoại di động. Đây là Lăng Thần thay mới táo điện thoại di động về sau đào thải xuống tới, tại sao lại nhớ tới Lăng Thần đâu? Trần Thuật ở trong lòng oán trách chính mình. Trần Thuật bắt quá điện thoại di động, mở ra WeChat, có mấy đầu là Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý phát tới hỏi thăm Trần Thuật an toàn. Có một cái gọi là Thang Đại Hải cho ngươi đánh mấy cái thông điện thoại, Khổng Khê lên tiếng. Nói ra, a, Trần Thuật gật gật đầu, thuận tay lật nhìn một chút trò chuyện ghi chép. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Khổng Khê. Ngươi thế mà là tiếp. Đúng nga, Khổng Khê hoàn toàn không có làm hỏng việc giác ngộ, một mực đánh một mực đánh. Ta cảm thấy phiền, thì tiếp, ngươi ngươi nói cái gì? Ta nói người bị ta mang đi, sau đó thì treo, ta cả đời thanh danh. Trần Thuật lần nữa đem đầu rút vào trong chăn. Trần Thuật đi vào phòng khách, không khống chế được bị nhà rộng lớn xa xỉ làm chấn kinh. Tại Hoa Thành có dạng này một phòng nhỏ, sợ là phải mấy chục triệu a. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Khổng Khê đang ngồi ở phủ kín ánh sáng mặt trời trước bàn ăn ăn cơm. Nửa cái nước trứng gà luộc cùng một chén tẩy nhờn sữa bò. Sau đó là một đĩa nhỏ không gặp váng dầu nước luộc rau. Nhìn vô cùng khỏe mạnh, nhưng là theo Trần Thuật lại có chút đơn sơ. Không có sữa đậu nành bánh tiêu hoặc là một bát lớn mì lòng cháo thịt, cái gì cũng có thể gọi là ăn điểm tâm. Trần Thuật đi đến Khổng Khê trước mặt ngồi xuống, nhìn lấy Khổng Khê tinh xảo mặt mày ngũ quan, vẻ mặt thành thật nói ra, ta tha thứ ngươi. Phốc, Khổng Khê khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, thì liền vừa mới uống vào trong miệng sữa bò đều phun ra đi. Nàng cuống quýt kéo khăn ăn lau miệng cùng trên mặt bàn sữa nước đọng, tức hổn hển gào thét, ngươi tha thứ ta? Ta làm gì sai cần ngươi tha thứ? Ta vừa rồi đã kiểm tra, biết ngươi cũng không có đối với ta làm qua cái gì. Cùng một cái nữ nhân xa lạ nói lên dạng này mập mờ đề tài, Trần Thuật có chút điểm thẹn thùng, cũng không dám lại tiếp tục nhìn thẳng Khổng Khê bởi vì tức giận mà trợn tròn con mắt. Nhỏ giọng nói ra, cho nên ta không trách ngươi không có đi qua bản thân cho phép thì tự tiện đem ta mang về nhà mình hành vi, nhưng là ngươi không nên thoát y phục của ta. Dù sao, chúng ta không thân chẳng quen, nhìn thấy Khổng Khê trầm mặc không nói, Trần Thuật cũng có chút tâm hỏng, nhỏ giọng hỏi, y phục của ta đâu? Tẩy, tẩy. Trần Thuật hoảng, vậy ta mặc cái gì? Đó là ngươi vấn đề. Uy, ngươi có phải hay không quá không nói ý? Ta không nói đạo lý. Khổng Khê cười lạnh liên tục, đến cùng là ai không nói đạo lý. Tính toán, ta không cùng ngươi cãi. Trần Thuật quét mắt một vòng, phát hiện trên mặt bàn còn có một phần sữa bò cùng một bàn trứng tráng, đây là ta. Khổng Khê không để ý tới, cúi đầu ăn trong chén pha lê rau xanh. Hôm qua uống nhiều rượu, ói không ngừng, hiện tại cái bụng trống rỗng. Trần Thuật cũng không khách khí, cầm lên dao nĩa liền bắt đầu cắt lên trứng tráng. Không thể không nói, cái này trứng tráng kinh ngạc, cảm giác coi như không tệ. Chán ngươi sẹo là thế nào đến? Khổng Khê hơi ngẩng đầu, nhìn lấy Trần Thuật trên trán một đạo nhàn nhạt hình tam giác vết sẹo hỏi. Chó cắn, Trần Thuật cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Đây là khi còn bé một lần thê thảm đau đớn trải qua. Không nghĩ tới sau khi lớn lên tại đuôi lông mày lưu lại một đạo vết sẹo. Để Trần Thuật an tâm là vết sẹo không lớn, cũng không ảnh hưởng hắn nhan trị. Khổng Khê ánh mắt trở nên ôn nhu, nhẹ nói, nhất định rất đau a. Trần Thuật ngẩng đầu, sau đó lại lần cúi đầu, nói ra, khi còn bé sự việc, đã sớm quên. Úp, Khổng Khê thở dài, két ba cửa gian phòng bị người đẩy ra. Một cái lôi kéo xe mua thức ăn mập lùn bác gái mở cửa đi tới. Vừa cười vừa nói, Tiểu Khê, sớm như vậy thì rời giường. Đúng vậy, a gì hai, không phải nói để ngươi trễ giờ tới sao? Ta còn muốn lấy nhanh chạy đến cho người làm điểm tâm đâu. Không nghĩ tới ngươi tự mình đã ăn xong, dì hai đem đồ ăn bỏ vào nhà bếp băng toa. Đi ra cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, vị tiên sinh này y phục cũng rửa sạch ta phơi ở bên ngoài. Hiện tại cũng đã khô. Cảm ơn A-di, Trần Thuật chặn lại nói xin lỗi. Nghĩ một lát, không yên lòng hỏi, là A-di giúp ta giặt quần áo. Nhưng là ta tẩy. Vẫn là ta thoát đâu. Ngươi hôm qua uống quá nhiều, nôn chính mình một thân. Tiểu Khê đem ngươi mang lúc trở về, đầy ngươi tính toán. Không nói cái này, ngươi ăn cơm, cũng là A-di giúp ta tắm rửa. Trần Thuật sắc mặt trắng bệch, Khổng Khê khóe miệng xuất hiện một vòng giảo hoạt ý cười. Nói ra, ngươi cho rằng đâu, ngươi không chỉ có nôn chính mình một thân, còn nôn tại trên người của ta, ta để dì hai đem ngươi ném vào trong bồn tắm thật tốt xoát quét một cái, hiện tại có phải hay không cảm thấy sảng khoái tinh thần trên thân thơm ngào ngạt. Trần Thuật nhìn xem bác gái tướng mạo cùng thể trạng, cảm thấy cái này so thất tình còn để hắn khó có thể tiếp nhận. Dì hai cười ha hả nhìn lấy Khổng Khê cùng Trần Thuật, nói ra, các ngươi ăn. Ta đi thu thập một chút phòng, chờ đến dì hai sau khi đi. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật thống khổ biểu lộ, nói ra, hiện tại biết rõ nói ra chân tướng, có phải hay không muốn hướng ta nói xin lỗi? Dù sao, ta không có thoát quần áo ngươi, cũng không có đem ngươi thế nào, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới chân tướng so ta tưởng còn tàn khốc hơn. Trần Thuật thanh âm khô khốc nói ra. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật bộ dáng tiều tụy, lông mi dài run run, hỏi, làm sao uống rượu nhiều như vậy? Bằng hữu sinh nhật mọi người vui vẻ. Trần Thuật vừa cười vừa nói, thất tình là một vết thương. Mỗi một lần hỏi thăm đều là tại vết thương sát muối, cảm ơn ngươi bữa sáng. Cũng cảm ơn ngươi thu lưu ta. Trần Thuật đẩy ghế ra đứng lên. Tiếp nhận dì hai đưa qua rửa sạch phơi quần áo khô. Đến giữa đổi đi ra. Đối với Khổng Khê khoát khoát tay. Nói ra, hữu duyên gặp lại. Tiểu tử ngốc, ta đưa ngươi ra ngoài cái này là vân tay khóa. Chính ngươi ra không được. Dì hai rất là ân cần theo sau lưng Trần Thuật. Ai, Khổng Khê tại sau lưng hô. Ngươi thật không biết ta. Khổng Khê chưa từ bỏ ý định hỏi. Trần Thuật nghiêm túc dò xét Khổng Khê một phen, vừa cười vừa nói, nhận biết là ngươi kiếm ta gót giày, ta coi nó là làm lễ vật cho ngươi, chúng ta xem như thanh toán xong a. Két ba, chờ đến Trần Thuật cùng dì hai rời đi, Khổng Khê chạy đến gương to nhìn đằng trước, lấy trong gương chính mình bộ dáng. Mắt trong vắt, một cái nhăn mày một nụ cười đều gãi động nhân tâm. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt chính mình gò má, nhẹ nói nói, đúng vậy a, cái này ngu ngốc làm sao có thể còn nhớ rõ ta đây. Trước kia cùng hắn ngồi cùng bàn thời điểm ta lại đen lại béo, Trần Thuật a Trần Thuật. Không nghĩ tới lại gặp được ngươi đây, thiếu nợ cũng nên trả à nha. Nhớ tới trước kia chuyện cũ, Khổng Khê không khỏi có chút si. Thật lâu, Khổng Khê tỉnh táo lại, đối với tấm gương ném cái mị nhãn, nói ra, lão nương thật đẹp, tại dì hai chỉ huy hạ, Trần Thuật ngồi chuyên dụng dưới thang máy tới, khó trách dì hai không có nàng Trần Thuật không xuống được. Nguyên lai loại này cấp cao tiểu khu toàn bộ lầu đều là một bậc thang một hộ. Chỉ có soát vân tay mới có thể gia nhập chính mình đặc biệt tầng lầu. Cửa thang máy gặp được lên lầu hàng xóm. Trung niên nữ nhân nhiệt tình cho dì hai chào hỏi. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chăm Trần Thuật. Nói ra, Lý Tẩu, vị này là trong nhà đến cháu trai ngốc. Dì hai cười ha hả nói ra. Gọi dĩnh tỷ tốt, há, thì ra là Lý Tẩu nhà thân thích a. Trung niên nữ nhân đối Trần Thuật hứng thú đại giảm. Đối với dì hai nói tiếng, hẹn gặp lại, liền vào thang máy. Dì hai, cái kia ta quên hỏi, Tiểu Khê tên đầy đủ kêu cái gì? Khổng Khê, dì hai sững sờ, nói ra, ngươi không biết, chúng ta hôm qua mới nhận biết, Trần Thuật biểu lộ hoảng hốt. Nói ra, Khổng Khê, đại minh tinh Khổng Khê, dì hai biểu lộ trở nên cổ quái, khoát khoát tay, tựa như là đang đuổi ra một cái phiền lòng con ruồi. Thúc giục nói ra, đừng hỏi, đi mau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.